Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một đêm không ngủ. Thôi Ngạn vẫn muốn đón cha mẹ và muội muội lên kinh thành. Không nhìn ở dưới mí mắt, sợ Thôi Bằng sẽ tác quái. Chu Hằng chưa quyết định có đón người nhà tới hay không. Lại sáng sớm liền đi gõ cửa phòng Thôi Ngạn, nhắc lại chuyện xưa, nói lên hôn ước cùng Thôi Ngũ Nương. Dù sao hắn cũng nhận chuẩn Thôi Ngũ Nương làm thê tử. Nếu Thôi Ngạn không gả Ngũ Nương cho hắn, nhất định là có tính toán khác. Chu Hằng lời trong lời ngoài hoài nghi Thôi Ngạn tưởng gả muội muội vào nhà cao cửa rộng, hoặc là đưa cho quyền quý làm thiếp gì đó. Thôi Ngạn cũng biết Chu Hằng cố tình khích tướng, vẫn cứ không nhịn được đờ ức em mời Chu Hằng một trận. Gả, ta đây liền viết thư cho phụ mẫu, bảo bọn họ mang theo Ngũ Nương, lại kéo cả của hồi môn của Ngũ Nương lên kinh. Chu Hằng cũng không ngại bị đánh. Ai, đánh của đại cữu ca không gọi là đánh, mà là đại cữu ca quan tâm. Chờ khi Trình Khanh nhìn thấy Chu Hằng, rõ ràng cảm giác hắn đặc biệt cao hứng. Trình Khanh còn tưởng rằng Chu Hằng trúng tiến sĩ đặc biệt cao hứng. Chu Hằng chính mình không nhịn được công bố tin tức tốt. Tiểu Lang, Đồng Huynh, đến lúc đó các người nhất định phải tới sớm một chút để uống rượu mừng. Thôi Ngạn ở bên cạnh trợn trắng mắt. Đây là Chu Hằng sợ hắn đổi ý, chạy nhanh tuyên bố tin vui. Trình Khanh sau đó mới minh bạch nguyên nhân Chu Hằng cao hứng. Hôn sự giữa ngươi và Thôi tiểu thư cũng biến đổi bất ngờ kéo đến đủ lâu. Nhưng trước đại đăng khoa sau lại tiểu đăng khoa, song hỷ lâm môn, ta cũng trước tiên chúc mừng các ngươi. Hoạn nạn thấy chân tình, trước kia người khác đều chê cười Chu Hằng là tùy tùng của Thôi Ngạn, nói Chu Hằng chỉ để ý bạc của Thôi gia. Kỳ thật Thôi Ngạn không chỉ có giúp đỡ Chu Hằng, tất cả mọi người cùng nhau ở thư viện Nam Nghi làm đồng môn 3 năm, cùng nhau tham gia huyện thí, cùng nhau trúng cử, lại cùng nhau vào kinh thi hội, có thể nói là cùng chung hoạn nạn, tình nghĩa đã sớm không phải chút bạc có thể tính toán rõ ràng. Thôi Ngạn chọn chúng Chu Hằng giúp đỡ, không chờ đến khi Chu Hằng làm đại quan hộ giá hộ tống cho gia tài của Thôi gia, đã đánh mất gia tài trước, nhưng lại tìm cho chính mình một muội phu đáng tin cậy. Sinh ý nơi thịt theo quan điểm của Trình Khanh mới kêu là kiếm lớn. Trên đường đi lễ bộ dự tiệc, Đồng Kính Thu đều cùng Chu Hằng tiến đến cùng nhau, nói muốn truyền thụ chút kinh nghiệm cho Chu Hằng. Trình Khanh lại nói chuyện cùng Thôi Ngạn. Phía trước người vẫn luôn lo lắng sẽ lưu lạc đến Giáp Ba, không xác định chính mình có thể lưu tại kinh thành hay không, cho nên cùng Chu Hằng ở tại hội quán. Bây giờ các ngươi đều an tâm, có phải cũng nên tìm người môi giới chọn phòng ở thích hợp? Dù là thuê, cũng nên có chỗ ở cố định mới tốt. Hai nhà thôi, Chu muốn làm hôn sự, Chu Hằng muốn cưới vợ. Phụ mẫu Thôi Ngạn hơn phân nửa cũng muốn lên kinh định cư lâu dài. Người lên kinh đi thi có thể ở lại hội quán, nào có đạo lý mang theo người nhà cùng nhau ở hội quán. Thôi Ngạn gật đầu, phải nên như thế. Trình Khanh hỏi bạc trong tay hắn còn không. Thôi Ngạn cười cười, người lo lắng ta làm gì. Thuyền nát cũng vẫn còn 3 cân đinh. Ta vào kinh thi cũng mang theo không ít bạc. Tìm một tòa nhà an trí xuống dưới dư giả. Bốn người một đường nói nói cười cười, rất nhanh đã tới lễ bộ. Ân Minh Yến đặc biệt lớn. Trình Khanh vừa đến liền nhìn thấy Trình Lục lão gia. Bốn người lập tức có đối tượng có thể dựa vào. Đi theo đằng sau một mình Trình Lục lão gia là bốn tân khoa tiến sĩ. Trong đó một người là Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ, một người khác là Thám Hoa. Dư lại hai người cũng là tiến sĩ nhị giáp. Hôm nay Ân Vinh Yến này, quả thực tựa như vì Trình Lục lão gia tổ chức, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Trình Lục lão gia hôm nay hứng thú tăng vọt. Trình Khanh nhìn, không thấy được Trình Khuê, liền thuận miệng hỏi một câu. Trình Lục lão gia cười nói, Nhị thúc cháu hồi kinh, hôm nay Khuê Ca Nhi tự nhiên cùng đi với hắn. Trình Khanh gật gật đầu. Đây là hẳn là, hôm qua ở trong Hoàng Cực Điện, Trình Khanh đã nhìn thấy Trình Chi Tự. Nói như thế nào cũng là lại bộ thị lang, ở trong đại điện là đứng hàng phía trước. Tưởng tượng đến Trình Chi Tự mấy năm nay ngồi hỏa tiễn thăng quan, Trình Khanh liền rất khó thả lòng cảnh giác. Trình Chi Tự làm quan ở kinh thành, người nhị phòng phòng trừng cũng sẽ lên kinh, không biết kế tổ mẫu Chu lão phu nhân tới hay không. Nếu tới, hai bên lại sẽ có cọ sát. Nếu Chu thị muốn ỷ vào thân phận trưởng bối, lấy hiếu đạo ra áp một nhà Trình Khanh, Trình gia thật là có hơi chút phiền toái. Nhưng Trình Khanh cũng không sợ, thân phận Lục Nguyên cập đệ của nàng vẫn là rất có giá trị. Chỉ cần trong kinh có Lục lão gia, Chu thị liền không có phương tiện ngấm ngầm làm loạn. Trình Khanh nhớ thương Trình Chi Tự, rất nhanh ngay ở trong Ân Vinh Yến gặp được đối phương. Trình Chi Tự mang theo Trình Khuê, đang cùng cao thủ phụ nói chuyện. Cao thủ phụ hòa hòa khí khí, khiến các tân khoa tiến sĩ khác thực hâm mộ Trình Khuê. Thôi Ngạn nói thầm, có một người cha tốt chính là không giống nhau. Trình Khanh chừng hắn một cái, ngươi nói như vậy, thôi bá phụ sẽ thương tâm. Ngẫm lại thôi lão gia trước kia tùy tiện nạp một người thiếp cũng phải tiêu mấy ngàn lượng. Hiện giờ phải siết chặt lưng quần so đo từng chút bạc tiêu dùng. Thôi Ngạn lại mềm lòng. Thôi được, nói sai, kỳ thật cha của chính mình cũng không tồi. Kéo thân thể trúng gió ở Tuyên Đô vất vả dưỡng ra. Năm nay thậm chí còn muốn hoàn toàn tiếp nhận sinh ý nước hoa hồng. Nói muốn đem sinh ý này làm lớn, tích cóp bạc cho Thôi Ngạn cưới vợ. Trong triều có người dễ làm. Thôi Ngạn tuy rằng không giống Trình Khuê có cha làm thị lang tam phẩm, đi theo Trình Lục lão gia nơi nơi giao tế, đảo cũng không có người xem nhẹ hắn. Trong Ân Vinh Yến, người được hoan nghênh nhất khẳng định là Trình Khanh, tiếp theo là Đàm Kinh Nhai và Đổng Kính Thu. Ba người giáp một khởi điểm tương đối cao, nhưng tương lai có thể hỗn thành cái dạng gì ai cũng không biết. Có tiến sĩ đặc biệt am hiểu khảo thí lại không am hiểu làm quan. Chỉ số IQ thấp, đề bút sẽ giải được bài thi, buông bút xuống xử lý chính sự không tốt. Chỉ cần mấy năm thời gian, sẽ phân ra cao thấp với các tiến thi cùng năm. Ân Ninh Yến là lần đầu tiên rất nhiều triều thần tiếp xúc với Trình Khanh. Thấy lời nói cử chỉ của Trình Khanh, cùng nàng nói chuyện với nhau đều là cực kỳ thoải mái. Nàng không có khinh cuồng và không ai bì nổi sau khi Lục Nguyên cập đệ. Làm như thế nào vừa bày ra một thiếu niên tinh thần phấn chấn lại không khiến các đại lão phiền chán. Trình Khanh cũng rất đắn đo chừng mực. Trên Ân Vinh Yến có tân khoa tiến sĩ lôi kéo làm quen cùng nàng. Có Trương Thị Lang và Mai Hàn Lâm, hai vị quan chủ khảo thi hội vẫn còn không quá đối phó lẫn nhau. Trong lúc chu toàn với mọi người, không khiến người nói chuyện cùng nàng cảm thấy bị vắng vẻ chậm trễ. Còn phải dỗ cho Trương Thị Lang và Mai Hàn Lâm đều cao hứng. Trình Khanh cảm thấy quá mệt mỏi. Lúc này, nàng nhìn thấy Mạnh Hoài Cẩn khoan thai tới muộn. Trình Khanh phảng phất bắt được cọng rơm cứu mạng. Sư huynh, Mạnh Hoài Cẩn cũng là người từng trải, tự nhiên rõ ràng tình cảnh hiện tại của nàng. Như thế nào, ứng phó không nổi sao? Ứng phó thì thật ra có thể miễn cưỡng ứng phó, chỉ là cảm thấy rất mệt. Sư huynh, người thật lợi hại, Trình Khanh tự đáy lòng cảm khái. Nàng có kinh nghiệm hai đời, còn có công thúc gia làm bộ thượng thư dẫn đi mở ra giao tế, mới miễn cưỡng ứng phó được. Mạnh Hoài Cẩn có cái gì? Chân chính là con cháu Hàn Môn. Ba năm qua không chỉ có ở kinh thành đứng vững gót chân, còn được hoàng đế yêu thích. Trình Khanh cảm thấy Mạnh Hoài Cẩn chính là người có chỉ số thông minh và IQ đều cao. Cách chương